Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Dư Tắc Thành, đè xuống xung động trong lòng, Vương Húc từ bỏ, đêm nay liền đi qua nhìn một chút huyễn tưởng, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt chính là ngày thứ hai, sáng sớm trời còn chưa sáng, căn bản không ngủ Vương Húc. Liền đem nhìn qua không có dị thường cửa chống trộm, tháo ra đặt ở dưới giường. Làm xong đây hết thảy, hắn mới mở ra túi tiền, cầm trong ví tiền còn sót lại chừng 300 khối tiền. Lòng như lửa đốt hạ sơn, một con lớn chừng bàn tay gà con, một con lớn chừng bàn tay con vịt nhỏ, cộng thêm một cây dài 3 mét dây ni lông. Đây chính là Vương Húc phải chuẩn bị đồ vật. Ở tại chân núi thôn dân, có nuôi gà vịt thói quen, giải quyết đây hết thảy cũng không khó khăn. Nửa giờ về sau, công tác chuẩn bị sẵn sàng, Vương Húc lại dẫn theo gà vịt, ngựa không ngừng vó lần nữa trở về. Gà vịt cũng là sinh mệnh, nếu như bọn chúng năng đi qua, không có lý do ta không qua được, mà lại, cái này xuyên thẳng qua cửa có thể sử dụng. Ta hoàn toàn có thể làm cái nhà buôn, tùy tiện buôn bán chút vật tư đi qua, nghĩ không phát tài đều là việc khó. Vương Húc càng nghĩ càng là cao hứng, nhìn trước mắt một cái thế giới khác, phảng phất thấy được tương lai của mình, muốn làm liền cán, lôi ra cửa chống trộm. Vương Húc tướng chuẩn bị xong gà vịt, dùng dây ni lông trói chặt hai chân, dùng sức hướng về trong môn ném đi. Bạch. Một đạo lam quang thoáng hiện, tại Vương Húc chứng kiến dưới, gà vịt dễ như trở bàn tay chỉ mặc đi qua, đi tới cái này hư hư thực thực kháng chiến niên đại. Xong rồi, Vương Húc vui mừng quá đỗi, dùng sức trên tay một đập, gà vịt năng đi qua, liền đại biểu sinh mệnh có thể thông qua xuyên thẳng qua cửa. Mình cũng có thể đi qua, sau đó, liền là đi tới đi lui vấn đề. Vương Húc lôi kéo dây thừng dùng sức túm, chỉ gặp bị trói chặt gà vịt dùng sức giãy giụa, nhưng vẫn là tại hắn lôi kéo phía dưới, vẫn là từ trong môn bị kéo ra ngoài, cạc cạc cạc, bởi vì dùng khí lực tương đối lớn, bị lôi trở lại con vịt nhỏ, bay nhảy cánh lớn tiếng kháng nghị. Vương Húc một tay lấy gà vịt ôm, tỉ mỉ kiểm tra. Phát hiện gà vịt trên thân không có một điểm biến hóa. Đi thời điểm là cái dạng gì? Trở về thời điểm vẫn là cái dạng gì? Tốt, quá tốt rồi. Có gà vịt dò đường. Vương Húc rốt cục năng xác định. Xuyên thẳng qua cửa phải chăng có thể sử dụng. Nhưng là hắn y nguyên không có gấp. Bởi vì cái gọi là mài đao không uổng phí đốn củi công. Hắn tại tiến vào trước đó. Cũng không dự định tay không đi qua. Đến tính toán một chút. Cái gì đồ vật ở chỗ này không đáng tiền. Ở bên kia đáng tiền. Lại có cái gì đồ vật. Ở bên kia không đáng tiền. Ở chỗ này đáng tiền. Sau đó dựa vào xuyên thẳng qua cửa. Tướng những này đồ vật chuyển đổi một chút. Ta liền có thể kiếm nhiều tiền. Vương Húc trong tay xuất ra cái vở. Tô tô vẽ vẽ. Viết lên mình cho rằng mang đi qua, liền có thể kiếm tiền đồ vật. Cái thứ nhất là nhân tạo kim cương cùng châu báu. Kim cương cùng châu báu, ở đâu đều là hàng bán chạy. Nhân tạo không đáng tiền, nhưng y theo thời kỳ kháng chiến trình độ khoa học kỹ thuật. Công nghệ hiện đại gia công ra nhân tạo châu báu, hẳn là có lừa dối quá quan khả năng, nhưng là rất nhanh. Ý nghĩ này liền bị Vương Húc từ bỏ, bởi vì hắn không có môn lộ, đi mua những cái kia cao phảng phất châu báu, mà thấp phảng phất hàng giả lại quá giả, tin tưởng lừa gạt bất quá những cái kia cửa hàng châu báu. Mang đi qua cũng không tốt xuất thủ, từ bỏ nhân tạo châu báu. Vương Húc cái thứ hai ý nghĩ, liền đặt ở trên đồng hồ, không chính hiệu Inox đồng hồ. Nào đó bảo hơn vài chục khối tiền một khối, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Đồng dạng, đồng hồ dạng này đồ vật, tại những năm 70, 80 đều là hàng bán chạy. tin tưởng đến thời kỳ kháng chiến, cũng có thể gây nên vạn người không cảng mới đúng. Càng quan trọng hơn là, đồng hồ đầu tư nhỏ, hồi báo lớn, chính thích hợp ban đầu tài chính không đủ, lấy nhỏ thắng lớn đi thao tác, liền là bị người để mắt tới, cũng có thể đánh một thương thay cái địa phương. Dù sao tiến giá tiện nghi, tổn thất cũng không đáng tiền, có kế hoạch, còn lại liền là áp dụng. Vương Húc leo lên mình nào đó bảo tài khoản, không cầu tốt nhất, nhưng cầu nhất tiện nghi, dùng thẻ ngân hàng bên trong chỉ có 800 khối tiền. Một hơi đặt hàng 12 nhanh inox đồng hồ, không mang theo ngày loại kia. Còn có một bộ màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn. Hai ngày về sau, dẫm lên giày da, mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, dẫn theo chứa 12 khoái thủ biểu bao ra. Vương Húc bắt đầu lần đầu tiên xuyên Việt. Lần đầu tiên xuyên Việt cảm giác, liền là không có gì cảm giác. Không có hoa mắt, chóng mặt, cũng không có ù tai hoa mắt. Vương Húc còn chưa kịp phản ứng, một cái thế giới khác đã đến. Quay đầu nhìn xem, mình xuyên thẳng qua cửa, chính khảm nạm tại một mặt tường bên trên, chung quanh đi ngang qua người đi đường. Đối với cái này giống như chưa tỉnh, ngoại trừ Vương Húc mình bên ngoài, người khác phảng phất không nhìn thấy cái đại môn này. Bán báo, 33 tập đoàn quân tổng tư lệnh, Trương Tự Trung tướng quân oanh liệt đền nợ nước. Vương Húc tới thời điểm là buổi sáng, trên đường cái người không nhiều, một tên 7-8 tuổi lớn đứa nhỏ phát báo, ngay tại ra sức hét lớn, nghe được đứa nhỏ phát báo la lên, Vương Húc đi nhanh lên đi lên, hắn không có tiền mua báo chí, chỉ là đứng tại đứa nhỏ phát báo sau lưng nhìn lén vài lần. Đập vào mắt, trên báo chí ngày viết, năm 1940 ngày 16 tháng 5. Trang đầu đề, chính là Trương Tự Trung tướng quân oanh liệt đền nợ nước. Năm 1940 sao? Nhìn thấy tin tức này, Vương Húc trong lòng có chút nặng nề. Lần thứ nhất ý thức được mình, đã không phải là tại hòa bình niên đại. Nhưng sau đó, càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Chỉ gặp đâm đầu đi tới một vị hơn 30 tuổi, mang theo kính mắt trung niên nhân, cười ha hả mở miệng nói, tiểu hài, cho ta một phần báo chí. Tôn Hồng Lôi, chỉ nhìn một chút, Vương Húc liền chấn kinh. Làm sao tại năm 1940 nhìn thấy Tôn Hồng Lôi? Chẳng lẽ không phải một cá nhân? Không có khả năng. Vương Húc năm đó nhìn ẩn núp, truy 10 phần mê mẩn. Đối kịch bên trong Tôn Hồng Lôi ấn tượng cực sâu. Không có lý do sẽ nhận lầm người. Vị huynh đệ kia, ngươi đang gọi ta? Tôn Hồng Lôi cười rất hòa thuận, mang theo một loại nào đó chất phác, mở miệng nói, ngươi nhận lầm người, ta gọi Dư Tắc Thành, cũng không phải Tôn Hồng Lôi a. Dư Tắc Thành, nhìn xem cầm báo chí, quay người mà đi Dư Tắc Thành. Vương Húc trong đầu oanh một chút, Dư Tắc Thành là phim truyền hình nhân vật. Nhân vật nguyên hình vì Ngô Thạch, Lê Cường, Lưu Thanh Thạch ba người viết tắt, cũng không phải là một cái chân thực tồn tại người. Nhưng hiện tại, hắn lại tại năm 1940 Thiên Tân. Thấy được ẩn núp bên trong Dư Tắc Thành, còn sinh trưởng một bộ Tôn Hồng Lôi bề ngoài. Đây là muốn làm loại nào? Chẳng lẽ nói, đây không phải thế giới song song, mà là phim truyền hình ẩn núp hư hóa thế giới, muốn thực là đi tới phim truyền hình ẩn núp bên trong. Lúc này Dư Tắc Thành hẳn là gia nhập địa hạ đảng đi. Nhìn xem Dư Tắc Thành bóng lưng, Vương Húc có chút không yên lòng nghĩ đến. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại. Mặc kệ đây là nơi nào, Dư Tắc Thành thân phận là cái gì, kế hoạch của hắn y nguyên muốn tiến hành. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, đây là tầng tầng tiến dần trò chơi. Vương Húc đi vào phương thế giới này, mục đích lớn nhất là tề gia, là làm giàu. Nếu có thể, hắn nguyện ý trợ giúp một chút Dư Tắc Thành, nhưng đó là tại hắn lúc rời đi sự tình, mà không phải hiện tại. Tiểu hài, thúc thúc nghe ngóng ngươi một chút, phụ cận có không có thương hội, hoặc là hiệu cầm đồ loại hình địa phương. Vương Húc khôi phục lại bình tĩnh, đối đứa nhỏ phát báo hỏi. Đứa nhỏ phát báo là người địa phương, đối phụ cận phi thường quen thuộc, không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. Có, con đường này đi đến đầu, lại hướng bắc ngoặt, có một nhà Vinh Thăng thương hội, trưởng quỹ người thật ý tứ, thường xuyên cho các nạn dân phát cháo, rất giảng cứu liền là rất tốt. Tại cái này cá nhân ăn người trong xã hội, loại này thương nhân là tương đối ít. Vương Húc gật gật đầu, mang theo đồng hồ tay của mình, thẳng đến Vinh Thăng thương hội mà đi. Vinh Thăng thương hội quy mô không nhỏ, ba tiến đại cửa hàng, cổng liền có hỏa kế bưng trà đưa nước. Vương Húc nói rõ ý đồ đến về sau, gặp được thương hội Chu trưởng quỹ, một cái hơn 40 tuổi béo phú thương. Nghe được Vương Húc ý đồ đến, Chu trưởng quỹ còn có chút nửa tin nửa ngờ, không quá tin tưởng hắn trong tay có đồng hồ dạng này hàng cao đẳng. Đợi đến Vương Húc tướng bao da mở ra, lộ ra thanh một nước, độ qua phản quang màng đồng hồ về sau, Chu trưởng quỹ nửa tin nửa ngờ, liền nhanh chóng biến thành nuốt nước miếng. Chu trưởng quỹ, ta đây là Thụy Sĩ hàng, đừng nói là người Trung Quốc, liền là người Nhật Bản cũng chưa từng thấy qua. Vương Húc nhắc lên người Nhật Bản, không phải xính ngoại, mà là hiện tại Thiên Tân. Người Nhật Bản mới là nhiều tiền người ngốc đại danh từ. Nghe được lời như vậy, nếu là đổi gian thương, khẳng định phải chọn mau bệnh, thuận tiện ép giá. Nhưng là Chu trưởng quỹ, lại nhận đồng nhẹ gật đầu, nói thẳng, đồng hồ, tên Chu nào đó gặp qua, nhưng là cao đương như vậy đồng hồ, vẫn là lần thứ nhất gặp. Nếu là hàng tốt, Chu trưởng quỹ nói cái giá đi. Vương Húc ngồi trên ghế, không uống hỏa kế bưng lên nước trà, một bộ ta đi vội vã dáng vẻ. Chu trưởng quỹ là gặp qua việc đời người, giơ tay lên biểu xem đi xem lại, lúc này mới thấp giọng nói, một cái đồng hồ đeo tay, 50 khối đại dương, cái giá tiền này thế nào? Vương Húc tới trước đó, cố ý điều tra giá hàng, một cây 1-2 trọng cá đù vàng, đại khái là 30 khối đại dương, một khối ở đời sau, mấy chục đồng tiền đồng hồ, có thể bán tiếp cận 2 cây cá đù vàng, cái này mua bán tuyệt đối không lỗ. Chỉ là như thế xoay tay một cái, 12 khoái thủ biểu, Vương Húc liền thiếu đi nói năng kiếm lời 30 mấy vạn. Đây là hàng thiếu tình huống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.